đốt lên toàn bộ hạ du tất cả cường giả lồng ngực. Bọn họ như đại mộng sơ tình, nhắc lên đã từng giận chỉ thương khung, lại căn bản không dám ngỗ nghịch phạm thượng trái tim, dù là cái này lau hy vọng, chỉ là xa vời đom đóm, bọn họ cũng nguyện ý dập đầu Trần Nguyên, quên đi tất cả, giao ra tất cả, vì bất công, đứng dậy, cách trương.